Cô ấy đâu có ngốc mà tiếp tục quay về bên cạnh anh chịu khổ chứ. Anh đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều lần mà. Chương 130. Thịnh Nhất Phi cau mày. Sao anh không chịu nói ra tình cảm mà anh dành cho chị ấy? Thịnh Khải Luân cười khổ. Nói rồi, anh cũng hạ mình cầu xin cô ấy cho anh một cơ hội. Nhưng Hạ Lam dứt khoát cự tuyệt anh. Cô ấy bảo cô ấy tái hôn rồi. Thịnh Nhất Phi ngơ ngác ra mặt. Cái gì? Chị ấy tái hôn rồi sao? Người con gái tốt như vậy mà anh lại đánh mất. Đúng là đáng đền lắm mà. Không biết em có phải là em gái ruột của anh hay không nữa. Anh của em khổ sở như vậy còn chưa đủ sao? Em còn châm thêm dầu vào lửa. Thịnh Nhất Phi đột nhiên kéo tay của Thịnh Khải Luân. Anh, chị Hạ Lam ở bên kia kìa. Thịnh Khải Luân nhìn theo hướng tay của Thịnh Nhất Phi thì thấy Diệp Hạ Lam đang đứng ở gian hàng trái cây đây. Cạnh cô còn có một chàng trai nhìn cao hơn cô một cái đầu, gương mặt cũng ưa nhìn. Hai người còn cười nói với nhau rất vui vẻ. Diệp Hạ Lam đang lựa mấy quả cam thì tình cờ gặp chàng trai kia. Anh này không biết nên lựa cam như thế nào mới ngon, cho nên đã hỏi Diệp Hạ Lam. Cô cũng chỉ là tốt bụng chia sẻ chút kinh nghiệm mua đồ của mình cho người ta thôi. Nhưng ai ngờ lại làm Thịnh Khải Luân hiểu lầm. Thịnh Khải Luân như người mất hồn, đứng yên nhìn Diệp Hạ Lam và chàng trai kia một lúc thật lâu, cho đến lúc bị Thịnh Nhất Phi đánh vào vai một cái mới giật mình. Em làm cái gì vậy? Anh đứng đực mặt ra làm gì chứ? Anh hai của em bản lĩnh như vậy cơ mà. Nếu yêu người ta thì đi mà giành lấy, đứng đây nhìn cũng có làm gì được đâu. Anh không có tư cách để tranh giành với người ta, cũng không muốn làm cho Hạ Lam ghét anh hơn nữa. Nhưng chúng ta cũng nên đi xem thử thiên vệ đó có thực là đối tốt với Hạ Lam hay không. Thế là Thịnh Khải Luân và Thịnh Nhất Phi mon men đi theo. Lúc dịp Hạ Lam đi đến gian hàng bánh kẹo thì liền gọi: Thiên Duệ, mau qua đây. Thịnh Khải Luân đứng ở gian hàng kế bên, nhìn xuyên qua kệ hàng, có thể thấy rõ dịp Hạ Lam. Nhưng anh lại quay người nhìn về hướng khác, rủ mắt xuống thì thầm: nhìn họ thân thiết với nhau kiểu này, chắc có lúc anh vỡ tim mà chết mất. Nhất Phi em, nhìn xem người đàn ông tinh Thiên Duệ đó rốt cuộc là tốt với Hạ Lam hay không, giùm anh đi. Sau khi Diệp Hạ Lam gọi Thiên Duệ mau qua đây thì có một đứa bé trai chừng 4-5 tuổi chạy tới vẻ mặt hớn hở. Mẹ, con tới ngay đây. Thịnh Nhất Phi trợn tròn mắt lên mà nhìn xuyên qua các kệ hàng. Cô đưa tay ra sau vẫy Thịnh Khải Luân, giọng thì thào: anh đùa em đó hả? Thiên Duệ chỉ là một đứa bé chừng 4-5 tuổi thôi mà. Hơn nữa, gương mặt đứa trẻ này không bình thường chút nào hết á. Thịnh Khải Luân cũng rất ngạc nhiên, quay lại nhìn Thịnh Nhất Phi. Không bình thường, chẳng lẽ bị dị tật? Nhưng Thiên Duệ không thể là đứa trẻ được đâu. Chính Hạ Lam thừa nhận Thiên Duệ là bạn trai hiện thời của cô ấy mà. Thịnh Nhất Phi kéo tay của Thịnh Khải Luân lại gần cái kệ hàng rồi nói: anh tự mình nhìn đi rồi sẽ hiểu. Ở phía gian hàng bên kia, Diệp Thiên Duệ vui vẻ cầm hai hộp bánh lên rồi nói: mẹ, mẹ mua cho con cả hai hộp có được không? Diệp Hạ Lam nhéo mũi Diệp Thiên Duệ một cái rồi giả vờ không đồng ý. Con ăn tham vừa thôi chứ, chọn một trong hai là được rồi. Diệp Thiên Duệ rủ mắt xuống, vẻ mặt ủy khuất: mẹ mua cả hai đi mà, cái nào cũng ngon hết, nên con không biết phải chọn sao cả. Mẹ mua cả hai đi mà mẹ, Thiên Duệ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà. Diệp Hạ Lam nhìn Diệp Thiên Duệ mỉm cười, xoa đầu bé một cái rồi bảo: thôi được rồi, còn ăn thêm gì nữa cứ chọn đi, mẹ sẽ mua cho con hết, chịu không? Diệp Thiên Duệ gật đầu cười toe toét: dạ được, con muốn mua thêm thạch rau câu nữa. Thịnh Khải Luân và Thịnh Nhất Phi liền quay qua nhìn nhau. Em có đang nghĩ giống anh không? Vậy anh có đang nghĩ giống em không? Thịnh Khải Luân liền rút trong ví ra một tấm hình rồi nói: đứa bé nhìn y ai chang anh luôn, lúc còn nhỏ, đúng là không bình thường mà. Thịnh Nhất Phi liền gật đầu: đúng vậy, có khi nào đứa bé đó... Cả hai đồng thanh reo lên: là con trai của anh. Thịnh Khải Luân và Thịnh Nhất Phi lái xe theo sau chiếc Ferrari màu đỏ của mẹ con Diệp Hạ Lam. Thịnh Khải Luân tặc lưỡi: không thể ngờ được là bây giờ cô ấy lái xe giỏi như vậy nha. Lần trước còn tự mình lái xe đi anh về nhà nữa.